Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 1110, đừng để ý tới cái kia ngu xuẩn. Canh thứ hai, Dịch Thiên Tuyết hoành lên là cái khó chơi hạng người. Tỷ như nàng hiện tại quyết tâm muốn cho Lâm Phong đám người mang một ít lễ vật trở về. Vô luận thiên chủ bảo tọa khuyên nhủ thế nào, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đợi lát nữa lại nói. Cái này chính là nàng trả lời thuyết phục. Đậu ở thiên chủ trên bảo tọa nam nhân cảm thán. Chính mình cũng nhanh không nhớ rõ đến cùng qua bao nhiêu năm. Vì sao thế đạo biến hóa như thế vô thường? Lấy nó thân phận cao quý mà nói, thường nhân có thể chống cự dụ hoặc sao? Nhưng ở Dịch Thiên Tuyết trên người, nó cảm giác được không phải khát vọng, mà là một loại ghét bỏ, giống như là nắm lỗ mũi. Trên người hắn có loại khó tả vị đạo bình thường. Nam nhân này hận đến mức cắn răng, buồn bực nói, nếu như không phải đợi không được thời gian bao lâu, ta mẹ nó không phải một cước đạp bay ngươi không thể. Đủ kiểu nhàm chán đứng ở nguyên chỗ. Bỗng nhiên, hắn phát giác được một cỗ không tầm thường khí thế. Cảm giác này, thực sự là lão thiên có mắt. Không nghĩ tới nhiều như vậy năm chờ đợi không có uổng phí. Lại còn có thể lại gặp được một cái thích ứng người. Kể từ đó, chính là thiên hạ của ta. Hắn mừng rỡ như điên. Trong nội tâm đã bắt đầu tính toán lên chuyện này, treo giá cũng tốt, trả giá cũng tốt, đều cần một cái tiền đề, kia liền là người mua tương đối nhiều. Trước đó chỉ có Dịch Thiên Tuyết một người, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mặt dày mày dạn dán đi lên. Hiện tại không đồng dạng, bảo tọa chỉ có một cái, thích ứng người đã có hai người. Vậy thì không phải là các nàng có chịu hay không vấn đề, mà là bản thân có nguyện ý hay không. Phản đồ, đem bản tôn dẫn hướng đông phương. Bảo tọa bên trên nam nhân mừng rỡ đồng dạng hô. Thân Uyển Nhi nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút Dịch Thiên Tuyết. Nói đến cùng Dịch Thiên Tuyết không mở miệng, nàng cũng không lá gan kia khiêng thứ này rời đi. Dịch Thiên Tuyết không có vấn đề nói. Tùy tệ án a, nó muốn đi đâu ngươi liền dẫn nó đi. Tốt nhất tìm một chỗ trực tiếp chôn kỹ. Cái kia đàn ông im lặng. Có ngươi như vậy ghét bỏ sao? Đợi lát nữa để cho ngươi khóc đều khóc không được. Để cho ngươi đắc ý. Thân Uyển Nhi lĩnh mệnh. Lúc này mới kéo lấy hắn hướng về đông phương đi. Vừa đi không bao xa, Thân Uyển Nhi thần sắc biến đổi. Không chút do dự quay người hướng về phương hướng ngược chạy trốn. Nam nhân kia tức giận nói. Đồ hỗn trướng, bản tôn để cho ngươi hướng phía đông đi. Ngươi dám hướng phía tây chạy. Ta, Thân Uyển Nhi ủy khuất giải thích. Còn chưa nói ra miệng thời điểm. Một bên đã vang lên để cho nàng đã quen thuộc. Lại sợ thanh âm. Lâm Phong nhìn xem Thân Uyển Nhi kinh ngạc nói. CMN. Ngươi luyện được công pháp gì? Một hồi sinh một hồi chết. Vừa rồi biến thành lão bà. Hiện tại lại trở thành yểu điệu tiên tử. Công pháp cho ta ngó. Lâm Phong kinh ngạc hết sức. Con hàng này không phải vừa mới cúp sao? Làm sao sẽ lại hoàn hảo vô khuyết xông ra? Cảm giác so với chính mình thái thượng bất tử pháp còn muốn nghịch thiên một dạng. Khụ. Thiên chủ bảo tọa ho khan hai tiếng, nhắc nhở một bên còn có hắn ở. Đáng tiếc Lâm Phong tập trung tinh thần đều để ở đó nghiêu bức công pháp phía trên. Chỉ muốn từ Thân Uyển Nhi trong miệng móc ra. Thân Uyển Nhi vừa vội vừa tức, hận không thể một bàn tay đem Lâm Phong chụp chết. Nhưng mà nàng cũng hiểu được Lâm Phong tùy thời đều có thể một bàn tay chụp chết nàng. Ý nghĩ này không thành lập. Xoắn suýt đồng thời, thiên chủ bảo tọa lên tiếng. Vị tiểu đệ này, bản tôn thấy ngươi có đạo linh quang từ đỉnh đầu phun ra ngoài. Tuổi còn trẻ thì có tu vi như thế. Quả thực là trăm vạn năm khó gặp tu luyện kỳ tài. Nếu để cho ngươi lấy được thiên chủ vị trí, cái kia còn không phi long thượng thiên. Một phát không thể vãn hồi a. Lâm Phong có chút hiếu kỳ, quay lại nhìn một dạng cái này vàng óng ánh bảo tọa. Trầm ngâm nói, cái này bảo tọa bề ngoài còn không kém. Thấy hắn hứng thú, thiên chủ bảo tọa ra sức chào hàng bản thân nói, tiểu đệ thật là có ánh mắt, thực không dám giấu giếm. Tại hạ chính là trong truyền thuyết thiên chủ bảo tọa, chỉ cần ngồi lên, liền có thể thành tựu thiên chủ đại đạo, từ đó có thể đoạt thiên địa nhật nguyệt tạo hóa. Thế gian mọi người sinh tử chỉ ở ngươi một ý niệm. Lâm Phong chắt lưỡi nói, liền thiên chủ bảo tọa, chẳng lẽ không có địa chủ, nhân chủ, yêu chủ, quỷ gửi cái gì để cho ta chọn lựa một lần? Ngươi rất không thượng đạo a. Cách vách tên ăn mày đều có mười mấy bản bí tịch võ công để cho ta tuyển. Cái gì? Thiên chủ bảo tọa bên cạnh nam nhân triệt để mộng bức. Làm sao cảm giác con hàng này cũng không phải là một người dễ trêu a. Thân Uyển Nhi trợn mắt hốc mồm. Cái kia bảo tọa có lực lượng rất mạnh, điểm ấy có thể khẳng định. Nhìn ra được cũng là cần nhân tuyển thích hợp mới có thể phát huy hiệu lực. Chí ít vật thân không đủ tư cách, nữ nhân kia cùng người đàn ông này xác thực mạnh đến mức không hợp thói thường. Để bọn hắn ngồi lên, Thân Uyển Nhi cảm thấy mình không phục cũng phải phục, nhưng hai người kia làm sao đều là một cái thái độ. Tựa hồ không quá tin tưởng thiên chủ bảo tọa nói, thậm chí đối loại cam dỗ này miễn dịch đồng dạng, căn bản không để trong lòng, nàng siết chặt nắm đấm. Người so với người làm tức chết người a. Nàng liều mạng ngồi lên, mệnh cũng bị mất nửa cái. Hai người này thế mà ghét bỏ tới, ghét bỏ đi qua, quả thực không có thiên lý. Lâm Phong ngữ trọng tâm trường nói ra, vị tiền bối này, người nhất định chính là lắc lư giới kỳ hoa. Cứ như vậy còn muốn lắc lư người ngồi lên, ta xem vẫn là sớm làm về nhà luyện một chút a. Ta nói tới câu câu là thật. Thiên chủ bảo tọa buồn bực không thôi. Lâm Phong gật đầu nói, ta nói tới cũng là phát ra từ phế phủ, không rảnh cùng ngươi tán gẫu, ta vội vàng đi tìm người đây. Cái kia cái gì cùng đi a, trên đường dậy một chút ta ngươi chạy trối chết bộ kia bản sự. Lâm Phong duỗi bàn tay nắm vuốt Thân Uyển Nhi cổ tay, chế trụ nàng mạch môn, không nói lời gì kéo lấy liền đi. Thân Uyển Nhi ủy khuất muốn mạng, lại chỉ có thể đem thuế biến đại pháp yếu quyết nói ra. Cái này tựa hồ cũng là thiên công cấp độ, nhưng so với thái thượng bất tử pháp hơi có không bằng. Lâm Phong thở dài ghi tạc trong lòng, nhìn xem trở về có thể hay không tìm đại lão hoàn thiện một lần. Bên trong Chí Cao Thâm Uyên mặc dù nguy hiểm, nhưng như Dịch Thiên Tuyết dạng này thực lực vô song, lại ngồi xổm ở chân núi chơi đùa người mà nói, cũng không có cái gì nguy cơ có thể nói. Một cỗ khí tức quen thuộc xuất hiện ở bản thân phạm vi bên trong. Dịch Thiên Tuyết lông mày nhíu lại, mừng rỡ nhìn về phía phương xa. Lâm Phong mở to hai mắt nhìn, quả nhiên là nhà mình đại sư tỷ. Đại sư tỷ. Lâm Phong vứt bỏ một bên hai người, trực tiếp xông qua. Hai người đã hồi lâu không thấy, nói không lo lắng nàng cái kia là chuyện không thể nào. Dịch Thiên Tuyết nhíu mày lại, trên mặt vui mừng nghênh đón. Song phương chăm chú ôm ở cùng một chỗ, không có gì nam nữ ý niệm khác trong đầu. Dịch Thiên Tuyết tâm tư rất thuần túy, ngược lại là Lâm Phong mình có chút chịu không được. Huyết khí phương cương tiểu hòa tử, liền xem như có nhị sư tỷ cùng tứ sư tỷ, ôm một cái vóc người mê người đại mỹ nhân, chống cự được gặp quỷ. Vì để tránh cho xấu hổ, Lâm Phong vùng vẫy đi ra, nhưng lại có chút lưu luyến cái loại cảm giác này. Sau đó chạy tới thiên chủ bảo tọa triệt để mộng bức. Sư tỷ đệ, cái này còn muốn hay không cho người ta sống? Như vậy yêu nghiệt tồn tại, thế mà xuất hiện ở cùng một thời đại, cùng một cái trong tiên môn. Cái này tiên môn là muốn tích bao nhiêu đức, mới có thể có loại này tạo hóa. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, không hổ là sư tỷ đệ. thái độ đối với chính mình cơ hồ là một cái khuôn mẫu in ra. Sư tỷ đệ, con hàng này chính là trong miệng cô gái kia sư đệ. Một chuyện ra khác thường tất yêu, một hồi giành được mới thơm ngọt, chính là cái này hố hàng quán thâu những kiến thức kia. Mới để cho bản thân thụ nhiều như vậy ủy khuất. Thiên chủ bảo tọa bên cạnh nam nhân hận không thể lao ra. Ngay tại chỗ giết chết hắn, Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết bắt đầu ôn chuyện, giảng thuật những ngày này phát sinh sự tình, còn cố ý đẩy ra chân nguyên, chặn lại hai người nói chuyện sự tình. Dịch Thiên Tuyết khổ não nói, ngươi làm sao cũng tới, là tiền bối để cho ngươi tới sao? Vấn đề này nói đến thật dài. Tóm lại nàng đầu óc xảy ra vấn đề, sợ là không có cách nào tới đón ngươi. Lâm Phong cảm thán, một lời khó nói hết a. Dịch Thiên Tuyết bất đắc dĩ nói, tiền bối tính toán không bỏ sót, khả năng trước kia liền nghĩ đến điểm này, cho nên ngoại vi bố trí có thủ đoạn, đáng tiếc lại không sớm nói cho ta biết, ta không cẩn thận đánh rớt một người về sau, mới phát hiện điểm ấy. Thế nhưng cái lối đi tựa hồ chỉ có thể sử dụng một lần. Chính là người kia không hiểu xuất hiện. Ở trong huyền cơ môn, ta mới biết được tin tức của ngươi. Nguyên lai là dạng này. Cái ghế kia ngươi thấy được a? Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ta cho là ngươi viết tiểu thuyết đều là đùa giỡn. Không nghĩ tới còn thật tồn tại. Hắn thế mà lừa phỉnh ta ngồi lên liền có thể bước vào thiên chủ cảnh giới. Lâm Phong khinh thường nói, đừng để ý tới cái kia ngu xuẩn, nói đại thánh cảnh giới ta khả năng liền tin, dù sao có tiểu đại lão cái này ví dụ, từ bát ngân trường sinh tiên cảnh giới bước vào thiên chủ cảnh giới. Thua thiệt, hắn nói được, nếu không giết chết hắn, đừng, con hàng này xuất hiện ở đây, không chừng có hậu thủ gì, biết rõ hắn là bẫy người ngoạn ý là được rồi. Chúng ta trực tiếp chạy đi, đem hắn hất ra là được. Loại vật này rất có thể cất giấu một lão quái vật. Nếu thật là muốn lộng chết hắn, bước ra một chút kinh khủng thủ đoạn, vậy liền được không bù mất. Nghe lời ngươi, bất quá còn phải đợi thêm một chút. Ta thả ra tìm đồ người sắp trở về rồi. Hai người nói chuyện trời đất đồng thời, sẽ còn nhìn một chút thiên chủ bảo tọa. Ánh mắt kia có chút quỷ dị, để thiên chủ bảo tọa trong lòng lộp bộp nghĩ đến. Có loại dự cảm xấu sinh ra, đang thảo luận do ai ngồi vị trí này. Hắn không khỏi hồ nghi nói, thế nhưng là nhìn bộ dáng của hai người, lại không giống như là động tâm bộ dáng. Bằng không thì hắn cũng sẽ không sinh ra cảm giác xấu. Nói chuyện phiếm xong bảo tọa sự tình. Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết thảo luận tới làm sao rời đi vấn đề. Lâm Phong nói ra, cái này hẳn là không cần lo lắng. Diệp Thi khẳng định có thể hỏi ra đầu kia thông đạo. Lấy bây giờ huyền cơ môn nội tình, liền xem như nhất đại lão xảy ra vấn đề. Vạn thánh đồ bên trong đại thánh môn, cũng có thể nghĩ biện pháp đi ra. Hứa Linh Vân một bên kia làm sao bây giờ? Dịch Thiên Tuyết hỏi. Lâm Phong giang tay ra nói, đáng tiếc ta làm mất rồi nàng tiểu hào, hiện tại liên lạc không được nàng, ta có một cái, nhưng là cách quá xa liền liên lạc không được nàng. Dịch Thiên Tuyết móc ra một cái mini tiểu tiên, đỉnh đến, lục sư tỷ bản lãnh này hiệu quả mặc dù nghịch thiên, nhưng là không thể vượt giới, nếu không thì không có tín hiệu. Lâm Phong phỏng đoán nói. Hiện tại liên lạc không được là nhất định là bởi vì vực sâu vấn đề. Ra ngoài sau hẳn là có thể liên hệ nàng. Không bao lâu công phu, ra ngoài tìm kiếm bảo vật tiên tử môn cũng quay về rồi. Dịch Thiên Tuyết lạnh nhạt đem các nàng thu thập đồ vật nhét vào bảo hồ lô. Lâm Phong nhìn thoáng qua thiên chủ bảo tọa nói, ngồi lên thật có thể trở thành thiên chủ. Chính xác 100%. Nam nhân kia khẳng định nói, Lâm Phong trầm ngâm nói, cảm giác là lạ, bất quá ta không quá tin tưởng ngươi, trừ phi ngươi quay lưng lại nhắm mắt lại, miễn cho đùa nghịch hoa chiêu gì. Có gì không thể, chỉ cần có thể để con hàng này ngồi lên đến, để cho hắn nằm trên mặt đất đều vô sự. Hắn nhắm mắt lại, quay người chắp hai tay sau lưng, cảm thán nói, sứ mệnh của ta hoàn thành, rốt cuộc phải giải thoát rồi. Các ngươi nhanh lên a. Phát giác được hai người còn không có động tĩnh, hắn không khỏi nhắc nhở. Nơi xa, Lâm Phong lôi kéo Dịch Thiên Tuyết tay, cùng một chỗ hướng về phương xa bỏ chạy. Đại sư tỷ chạy mau, đem cái này hố hàng trực tiếp vứt bỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.